Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688, vĩnh viễn không gặp gỡ. Dựa vào với Trương Hùng cùng Trương Anh uy danh, Trương Thanh cùng Liễu Ấm chất lượng sinh hoạt trong nháy mắt đạt đến ở trên địa tinh đỉnh phong. Rốt cuộc bọn họ hai đứa con trai, một cái là quan phương thế lực lão đại, một cái là tổ chức dưới đất mạnh nhất thủ lĩnh, đều là không người dám trêu chọc tồn tại. Sở dĩ Trương Thanh cùng Liễu Ấm vẫn luôn là thư thư phục phục sinh hoạt, còn thuận tiện cho bọn họ sinh một cái đệ đệ cùng một người muội muội. Chuyện tốt như thế, để Trương Anh cùng Trương Hùng cảm thấy khá là không nói gì. Bất quá đang tiêu diệt người ngoài hành tinh sau, bọn họ ngược lại thật vui vẻ, trong nhà lại thêm ra người thân. Trương Anh nguyên bản có kiêu ngạo, đang đối mặt vô số trải qua sau, đã từ từ biến mất, tuy rằng còn có một điểm lưu lại, thế nhưng đã bình dị gần gũi rất nhiều. Đối mặt hai người bình thường đệ đệ muội muội, hắn cũng có thể duy trì mỉm cười, cùng bọn họ thân mật chào hỏi. Trương Hùng ngược lại rất tò mò chính mình đệ đệ muội muội phải chăng có thể giống bọn họ như vậy, giác tỉnh huyết mạch. Bất quá đã sớm có giáo huấn Trương Thanh cùng Liễu Ấm làm sao còn sẽ làm như vậy. Hai cái này chính là hàng thật đúng giá người bình thường, dù cho có thể giác tỉnh huyết mạch, cũng là huyết mạch chiến sĩ bên trong cấp thấp nhất loại kia. Làm thật giống như Trương Anh cùng Trương Hùng hai người, đem hết thảy huyết mạch sức mạnh đều chia cắt cướp đoạt tới bình thường. Sở dĩ hai người này đối với mình đệ đệ muội muội đúng là rất chăm sóc. Trương Thanh trong lòng biết, này đã rất ổn rồi. Chỉ cần có hai người bọn họ ca ca ở, lão tam cùng lão tứ liền không lo cái khác. Tương lai khai chi tán diệp, e sợ còn xa hơn siêu Trương Hùng. Rốt cuộc trở thành huyết mạch chiến sĩ sau, muốn sinh dục, liền không thể chỉ đồ chính mình hài lòng, cần phải có hạn chế cùng chuẩn bị, để tránh khỏi dòng máu mạnh mẽ dẫn ra ngoài. Trương Anh cùng Trương Hùng đối với mình đệ đệ muội muội huyết mạch dẫn ra ngoài cũng không phải là rất lo lắng. Rốt cuộc từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền biết, chính mình huyết mạch kỳ thực rất cấp thấp, đều là sơ đại, chỉ có đến hậu kỳ mỗi người bọn họ có kỳ ngộ, bắt đầu đột phá, huyết mạch mới bắt đầu từ từ trở nên mạnh mẽ. Tương lai đời sau chỗ kế thừa, cũng đều là hai người bọn họ chính mình huyết mạch, cùng tổ tiên và những người khác đều không có quan hệ gì. Sở dĩ lão tam lão tứ huyết mạch, cùng cái khác huyết mạch chiến sĩ huyết mạch không khác nhau lớn bao nhiêu, cũng sẽ không cấm chỉ dẫn ra ngoài rồi. Rốt cuộc tất cả cũng phải cần dựa vào chính mình. Chính mình cường đại, huyết mạch mới có thể trở nên mạnh mẽ. Trương Thanh cũng không để ý những này. Ngược lại đối với những thế lực kia tới nói, lão tam lão tứ huyết mạch là có hay không mạnh mẽ, không đáng kể, bọn họ cần thiết chỉ là một cái tên tuổi, là Trương Anh cùng Trương Hùng đệ đệ muội muội quan hệ thông gia. Nương theo những chuyện này không ngừng xuất hiện, huyết mạch chiến sĩ ở giữa vẫn như cũ còn có rất nhiều xung đột. Quan phương thế lực cùng tổ chức dưới đất ở giữa, tựa hồ lại khôi phục lại ban đầu loại kia đối địch trạng thái. Để Trương Anh cùng Trương Hùng tốt một trận xử lý, hai người bọn họ cũng nghĩ đem hai cái tổ chức hợp lưu. Như vậy đều là người một nhà sau, mâu thuẫn thì có thể nhỏ rất nhiều. Thế nhưng này nói đơn giản bắt tay vào làm, cũng không đủ ngoại lực uy hiếp, chỉ dựa vào mấy câu nói là không có cách nào làm như vậy. Nhưng rất nhanh, ngoại lực uy hiếp đến rồi. Liệu ống dẫn dắt mà đến ngoại tinh phi thuyền, rốt cục xuất hiện tại địa tinh chu vi. Hơn 10 vị mạnh mẽ gen chiến sĩ đến, để liên bang chớp mắt sốt sắng lên đến. Những gen chiến sĩ này tuy rằng đều chỉ là bạch ngân đẳng cấp, thế nhưng trong phi thuyền lại còn mơ hồ có vài vị tầng thứ càng cao hơn, đạt đến hoàng kim chiến sĩ đẳng cấp tồn tại. trước chỉ là một cái ngoại tinh hoàng kim chiến sĩ, liền để địa cầu tao ngộ mấy chục năm phân tranh. Hiện tại không chỉ có đến rồi vài vị, còn có nhiều như vậy Bạch Ngân Chi Vương. Cùng có kia vừa nhìn chính là siêu cấp khoa học kỹ thuật phi thuyền. Hoàn toàn nghiền ép địa tinh liên bang hết thảy phản kháng. Trước hết đến văn minh ở tinh cầu khác, không phải một cái rất thân mật thế lực. Đối phương muốn nô dịch địa tinh, phái ra mạnh mẽ gen chiến sĩ đi đầu uy hiếp. Thế nhưng đối phương lại không nghĩ tới. Trên địa tinh thực lực cũng không kém. Gen chiến sĩ bên trong, trừ bỏ những hoàng kim cấp kia có thể áp chế Trương Anh cùng Trương Hùng ở ngoài, không có một cái Bạch Ngân Chi Vương có thể đối kháng hai người bọn họ. Này gây nên người ngoài hành tinh chú ý. Bọn họ không nghĩ tới, ở như vậy một cái thổ dân văn minh bên trong, lại vẫn có thể đản sinh ra thực lực như vậy nhân vật mạnh mẽ. Cùng đẳng cấp bên trong, hoàn toàn là số một số hai sức mạnh, thậm chí ở bọn họ phái ra một vị hoàng kim chiến sĩ, cho rằng có thể triệt để áp đảo địa tinh người thời điểm. Trương Anh cùng Trương Hùng đồng thời xuất chiến, trực tiếp lấy cường lớn sức mạnh không thể tưởng tượng được, trực tiếp mạnh mẽ tù binh một vị kia hoàng kim chiến sĩ. Cùng sau đó đuổi ra chuẩn bị cứu người hai vị kia hoàng kim chiến sĩ đối lập lên. Lần này, chớp mắt làm nổ song phương văn minh tư duy. Cảnh giới trực tiếp bắt đầu rồi thăng cấp. Bất quá cuối cùng chiến đấu lại chưa từng đánh lên. Không phải cái này văn minh ở tinh cầu khác cho rằng đánh không lại, mà là lại một con văn minh ở tinh cầu khác hạm đội đến, làm hai chi văn minh ở tinh cầu khác hạm đội gặp gỡ. Lại là ở một cái có không kém thực lực thổ dân trên tinh cầu. Chuyện như vậy rất nhiều người đều không ngờ tới quá. Thế nhưng liệu ấm tựa hồ làm có chút quá nóng. Liên tiếp bắt đầu xuất hiện mỗi cái văn minh hạm đội. Để địa tinh trong chớp mắt liền trở thành mỗi cái văn minh gặp mặt nhận thức bình đài. Hơn 10 văn minh đến. Rất nhiều hoàng kim chiến sĩ, mỗi một vị lúc nào cũng có thể bùng nổ ra sức mạnh to lớn đi đối mặt kẻ địch. Sở dĩ địa tinh khoảng thời gian này vẫn luôn rất không bình thường, vốn có sinh thái hệ thống, ở những hoàng kim chiến sĩ này cảnh giới bên trong liên tiếp gặp phá hoại, đã rất lớn ảnh hưởng địa tinh tự mình tuần hoàn, trơ mắt nhìn địa tinh thật giống muốn đi vào hủy diệt. Địa tinh người bắt đầu điên cuồng tiến hành ngoại giao, lấy địa tinh văn minh bên trong vẫn tự hào trí tuệ, bắt đầu tiến hành bọn họ đàm phán. Cuối cùng rất nhiều văn minh ở tinh cầu khác cho rằng như vậy kéo dài thêm không phải biện pháp. Thế là nghĩ trước tiên thẳng thắn đem địa tinh này liên bang lôi kéo lên quên đi. Hoan nghênh địa tinh người gia nhập vào vũ trụ các tộc bên trong. Trương Thanh nhìn địa tinh người từ từ dung nhập vào vũ trụ trong vạn tộc. Cũng có thể nhìn thấy lão tam lão tứ huyết mạch bắt đầu ở các tộc trung lưu truyền. Trương Anh cùng sức mạnh của Trương Hùng ở trong vũ trụ lại có mới tăng trưởng cùng bạo phát. Bọn họ đệ đệ muội muội dĩ nhiên là gây nên càng nhiều chú ý. Hậu duệ của bọn họ cũng càng là được tất cả mọi người phong thưởng. Cho rằng chỉ cần cùng bọn họ sinh ra hài tử, đều có khả năng đạt đến Trương Anh cùng Trương Hùng bọn họ trình độ. Nương theo bọn họ đời sau không ngừng khuếch tán, làm huyết mạch chủ muốn truyền thừa già. Trương Thanh cùng Liễu Ấm lại quỷ dị không có nhận đến bất kỳ người chú ý. Phảng phất bọn họ liền không tồn tại bình thường, mà xác thực như vậy, trên địa cầu dung nhập vào trong vũ trụ sau. Trương Thanh cùng Liễu Ấm liền thừa dịp một cơ hội, lấy một hồi tai nạn xe cộ, đến cùng mình hai đứa con trai cáo biệt. Bất quá tuy rằng rời khỏi sàn diễn, Trương Thanh cùng Liễu Ấm cũng vẫn chưa trực tiếp rời đi. Bọn họ vẫn là cần muốn nhìn thấy đời sau sinh sôi có đủ nhiều. Cảm nhận được mình và giữa bọn họ nhân quả, giảm nhỏ đến thấp nhất trình độ, mãi đến tận có một ngày. Làm mạnh nhất lớn gen chiến sĩ Trương Anh cùng Trương Hùng cũng vĩnh biệt cõi đời thời điểm. Trương Thanh cùng Liễu Ấm cảm nhận được nhân quả rất lớn giảm bớt. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, từng người biến mất rồi. Tạm biệt lần này, vĩnh viễn không muốn gặp, chỉ có siêu thoát tất cả mới có thể trong tương lai lại gặp mặt nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.